Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, phần 600, ngài, Hoàng Tư Ngộ, người thất thần làm gì? Ta vừa rồi nói ngươi cũng chưa nghe được sao? Chạy nhanh phân phó đi xuống, liền nói là ta nói, nhưng là trong điện thoại mặt cũng không có thanh âm truyền tới. Hoàng Tư Ngộ cảm thấy có điểm kỳ quặc. Nhưng bởi vì hiện tại đuổi thời gian cho nên không có nghĩ lại. Ngươi nghe được lời nói của ta sao? Lúc này đây nhưng thật ra có người nói chuyện. Nghe được, lão đại, chúng ta sẽ dựa theo ngươi nói làm. Xin yên tâm đi, Hoàng Tư Ngộ, vậy là tốt rồi, nhớ kỹ. Việc này quan chúng ta mọi người an nguy. Các ngươi cũng không nên lười biếng. Nói cách khác. Đến lúc đó đã xảy ra chuyện mọi người cùng nhau xui xẻo. Tử hình nhưng thật ra không có. Nhiều nhất chính là đi làm cả đời cu ly, nhưng này cũng không phải hắn muốn. Bởi vì chân chính phán không hẹn người là không có giảm hình phạt cơ hội. Chỉ có tù có thời hạn nhân tài có thể giảm hình phạt. Đương nhiên là trọng đại phạm tội người, cũng không thể giảm hình phạt. Nói ngắn lại, hắn chính là không nghĩ bị trào. Lão đại, ta đây hiện tại liền trước treo, bên này muốn ở trong thời gian ngắn trong vòng toàn bộ xử lý tốt nói. Ta cũng muốn hỗ trợ, rốt cuộc có thể sử dụng người không phải rất nhiều, đại bộ phận tất cả đều là nghiên cứu nhân viên. Tay không thể đề vai không thể kháng, cho nên tiếp điện thoại cái này biến dị người tiểu ca cần thiết muốn đi hỗ trợ mới có thể treo điện. Thoại lúc sau. Hoàng Tư Ngộ lập tức liền đem trong tay di động cấp hủy đi đem sở hữu linh kiện gì đó tất cả đều đặt ở nguyên lai vị trí, lúc sau sẽ có người tới bắt đi. Hắn không cần nhiều chuyện, Hoàng Tư Ngộ đứng dậy, vọt bồn cầu, theo sau hít sâu một hơi, mở cửa đi ra ngoài. Nhưng là ở mở cửa giờ khắc này hắn thấy được một cái đứng ở nhà vệ sinh công cộng bên ngoài. Người, Hoàng Tư Ngộ nhìn kỹ hai mắt. Phát hiện chính mình không quen biết, cũng liền không có nhiều xem, dù sao là không quen biết người, chỉ là hắn phải rời khỏi. Người này lại vươn cánh tay ngăn cản hắn đường đi, chờ một lát chờ a. Ta có việc cùng ngươi nói đi, Hoàng Tư Ngộ khẽ nhíu mày. Ngươi là ai, có chuyện gì sao? Trong tay đối phương cầm một cây bậc lửa yên trừ một ngụm. Ngươi vừa rồi ở bên trong nói chuyện thanh âm cũng không biết tiểu một chút. Ta đứng ở nhà vệ sinh công cộng bên ngoài đều có thể nghe được, Hoàng Tư Ngộ hơi hơi một đốn. Trong lòng căng thẳng, nhưng theo sau cảm thấy không quá khả năng. Lúc ấy hắn hội sở lời nói thanh âm là ép tới rất thấp. Chính hắn cũng là biến dị người. Trừ phi là cái loại này thính lực phi thường tốt biến dị người. Nếu không căn bản sẽ không biết hắn đang nói cái gì. Cho nên phỏng đoán một chút. Người này là ở tạc chính mình sao? Người đang nói cái gì? Ta ở bên trong tượng WC mà thôi. Còn có thể nói cái gì? Nếu là không có việc gì nói ta liền đi trước, người kia lại một lần ngăn cản hắn. Người không tin sao? Ta đây cho ngươi xem chứng cứ hảo. Người chờ một lát hạ a. Không bao lâu hắn liền lấy ra cái gọi là chứng cứ. Hắn từ trong túi lấy ra một bộ di động. Theo sau ở mặt trên điểm, đại khái nửa phút thời gian di động liền bắt đầu truyền phát tin một đoạn ghi âm. Hoàng Tư Ngộ đang nghe đến câu đầu tiên lời nói thời điểm liền vẻ mặt mộng bức. Này còn có thể là cái gì ghi âm? Chính là chính mình mới vừa ở trong WC mặt nói những lời này đó ghi âm. Hắn hẳn là may mắn đối diện tiểu đệ nói chuyện thanh không có lục đi vào sao? Ngay trong nháy mắt này. Hoàng Tư Ngộ trực tiếp ra tay muốn cướp trong tay hắn di động. Nhưng là thực đáng tiếc, đối phương giống như sớm có chuẩn bị dường như, trước tiên một bước né tránh ai ra, người cũng không nên tùy tiện động thủ a. Ta này di động chính là thực quý được đến, nếu là lộng hỏng rồi, người nhưng bồi không dậy nổi đâu. Hoàng Tư Ngộ, có cái gì bồi không dậy nổi, người là muốn tích phân nói, muốn nhiều ít. Chỉ cần không quá phận ta đều có thể cho ngươi oang nga. Không hổ là cổ ngữ bí thư bên người đại hồng nhân. Quả nhiên là rất hào phóng. ta nói ta muốn 100 triệu tích phân đâu. Hoàng Tư Ngộ trong lòng hít hà một hơi. Người này thật sự thực ghê tởm. Nói thật 100 triệu tích phân hắn đương nhiên là lấy đến ra tới. Nhưng là lấy ra tới khẳng định sẽ kinh động cổ ngữ, hơn nữa ai đều không thể bảo đảm cái này nhìn. Qua cả lơ phất phơ người rốt cuộc có thể hay không đem ghi âm sao lưu. Nếu là sao lưu nói, kia lúc sau chính mình chẳng phải là bị hắn cấp bộ lao. 100 triệu, người xác định muốn 100 triệu sao? Như vậy thực dễ dàng bại lộ ta, cũng thực dễ dàng bại lộ ngươi. Cho nên người vẫn là nghĩ kỹ tương đối hảo, nam nhân buông tay. Ta chính là muốn 100 triệu, người có thể theo giai đoạn cấp, lập tức cho ta cũng cảm thấy có điểm hư. Rốt cuộc giống ta như vậy bần cùng người đâu thật sự không biết muốn xài như thế nào đâu. Lập tức được đến nhiều như vậy tích phân, cho nên nói. Người rốt cuộc có đáp ứng hay không? 100 triệu ta liền đem cái này di động cho ngươi thế nào? Hoàng Tư Ngộ, không có phim âm bản, không có thượng truyền tới nơi nào sao? Đối phương lắc đầu, ta không có phim âm bản, Hoàng Tư Ngộ hơi kinh hãi. Chỉ nói không có phim âm bản, như vậy, thượng truyền đâu, ngươi thượng truyền, đến nơi nào? Đối phương khóe miệng một câu, hơi hơi mỉm cười, tới, Hoàng Tư Ngộ đôi mắt mở đại đại, nhìn nam nhân kia phía sau người, là ai a? Còn có thể là ai? Chính là cổ ngữ ngẩng đầu nhìn Hoàng Tư Ngộ. Cặp mắt kia nhìn thật là so Nam Cực Băng còn muốn lãnh, nguyên lai là ngươi. Cư nhiên thật là ngươi, xem ra ta đoán không sai. Hoàng Tư Ngộ muốn rảo biện, nhưng là cái vừa rồi bị ghi âm xuống dưới nói. Còn có cùng người này đối thoại, kỳ thật chính là bằng chứng. Chính hắn cũng chưa biện pháp vì chính mình cãi lại, phía trước nói đều là giả. Vẫn là ngươi tưởng nói, ngươi vừa rồi nói đều là giả, chỉ là vì dọ thám biết người này thân phận, thực đáng tiếc, người này chính là ta an bài lại đây nhìn chằm chằm ngươi, Hoàng Tư Ngộ biết chính mình không có. Biện pháp thoát thân liền lộ ra chính mình bản tính, ngươi là khi nào cảm thấy ta không thích hợp, cổ ngữ, đại khái chính là ở an bài nhiệm vụ này cho ngươi thời điểm đi. Cảm thấy ngươi không thích hợp. Hơn nữa ta có thể nói thật cho ngươi biết, ta không chỉ là an bài ngươi lại đây, còn an bài mặt khác đội ngũ lại đây, mỗi cái đội ngũ giữa mang đội được đến người đều là ta hoài. Nghi đối tượng, mà lựa chọn cái này địa phương, cũng kỳ thật là bởi vì đã sớm phát hiện nơi này có như vậy một chỗ. Chỉ là cửa ra vào không hảo tìm, nếu là ngạnh tới lời nói, vạn nhất bên trong có bom. Cùng hung cực các kẻ bắt cóc trực tiếp kíp nổ kia tổn thất khẳng định thảm trọng. Hơn nữa ảnh hưởng rất xấu cho nên ta muốn dùng tổn thất nhỏ nhất cũng là đơn giản nhất biện pháp. Tới làm chuyện này, không nghĩ tới thật đúng là thành công, cổ ngữ thật sâu mà nhìn Hoàng Tư Ngộ. Nói thật, ta lúc ban đầu không nghĩ tới sẽ là ngươi, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên là ngươi, Hoàng Tư Ngộ hơi hơi sửng sốt. Hắn thấy được cổ ngữ thất vọng ánh mắt, đây là có ý tứ gì? Đây là đối chính mình thất vọng rồi sao? Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì đối chính mình thất vọng? Chính mình có cái gì làm cho người thất vọng? Hắn sở làm việc này nhưng còn không phải là vì căn cứ này tương lai sao? Vì thủ đô căn cứ càng tốt phát triển sao? Hắn làm sai cái gì? Thủ đô căn cứ nhiều như vậy người thường. Hy sinh mấy chục cái mấy trăm cái thì thế nào? Toàn bộ thủ đô căn cứ mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn dân cư. Là cả nước dân cư nhiều nhất địa phương đi. Gần nhất người còn dần dần mà nhiều lên. Làm thủ đô căn cứ không thể không xây dựng thêm mới có thể trụ đến hạ. Hắn như vậy không phải ở làm tốt sự sao? Những người này có thể làm gì? Trừ bỏ lãng phí thủ đô ngay tại chỗ được đến tài nguyên ở ngoài còn có thể làm cái gì? Hắn thật sự một chút đều không rõ. Vì cái gì cổ ngữ sẽ đối hắn thất vọng? Dùng này đó vốn dĩ liền không nhiều ít tác dụng người tới làm thực nghiệm mơ siêu được đến lệnh người. Phấn chấn thực nghiệm thành quả. Này chẳng lẽ không phải thực phấn chấn nhân tâm sự tình sao? Người đó là cái gì biểu tình? Ta làm sai cái gì? ta chụp tới người tất cả đều là bình thường nhất nhất vô dụng. Ngay cả biến dị người cũng đều là chảo thực lực yếu nhất. Cùng xã hội không hợp nhau. Nhưng là ta thực nghiệm thành quả lại phi thường có ý nghĩa. Ta liền không tin các ngươi thủ đô căn cứ người không nghĩ muốn. Cổ ngữ không có khả năng nói ra không cần nói như vậy. Nhưng dùng như vậy phương thức tới đến vật như vậy. Nói thật, bọn họ toàn bộ thủ đô căn cứ người đều khinh thường với như vậy phương thức mặc kệ ngươi có cái gì. Lý do, dù sao hiện tại thúc thủ chịu trói đi, không cần phản kháng, nếu không liền chớ trách chúng ta không khách khí. Linh cổ ngữ nói chuyện cũng không có khách khí. Nhìn hắn ánh mắt như cũ là lạnh băng không hề cảm tình. Cùng phía trước vẫn là chính mình thủ trưởng thời điểm hoàn toàn hai dạng, thứ 6 trên dưới 1. Trăm tam chương thứ 6 trên dưới 100 tam chương hoàng tư ngộ còn không có phản ứng lại đây thời. Điểm liền phát hiện chính mình bị trói. Các ngươi buông ta ra. Cổ ngữ, nếu là lộn xộn nói, cho phép các ngươi đem hắn đánh vựng là, cổ bí thư, thực mau hoàng tư ngộ còn không có tới kịp nói phản bác nói đã bị đánh hôn mê. Trói gô xác định hắn không có biện pháp tránh thoát lúc sau cổ ngữ mới xoay người. Đem hắn mang về nhốt lại. Dư lại người cùng ta cùng nhau tới đó mặt đi xem mơ siêu còn nói có bao nhiêu lợi hại thành quả. Ta đảo muốn nhìn dùng như vậy cực kỳ tàn ác phương thức đến ra nghiên cứu thành quả là thật tốt. Đông Tây, cổ ngữ đi đến bên kia thời điểm vừa lúc thấy được từ nơi xa trong xe xuống dưới hướng bên này chạy. Đỗ Nghị, khóe miệng vừa kéo, tiểu tử này thật đúng là chính là mũi chó sao. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì đều biết. Bất quá hắn tốt xấu là Đường Thiên Lam bên kia phái tới người. Khẳng định là có biết những việc này con đường, Đỗ Nghị lại đây lúc sau thực cung kính đối hắn khom. Lưng hành lễ, cổ bí thư ngươi hảo, cổ ngữ còn tính vừa lòng. Tuy nói có kia hai vị đại giai làm lão sư, nhưng nên có lễ phép vẫn phải có, ngươi hảo. Muốn đi vào xem nói cũng có thể, nhưng là ngươi cần thiết muốn đi theo đại gia mặt sau. Ta còn không có đi vào không biết bên trong là tình huống như thế nào, đương nhiên phía trước là có. Người đi vào, vừa rồi Hoàng Tư Ngộ gọi điện thoại thời điểm điện thoại mặt khác một bên có tình huống phát sinh. Cho nên lúc ấy nên đã đắc thủ chỉ là, không biết hiện tại bên trong tình huống thế nào, cổ ngữ mang theo Đỗ Nghị hướng nhập khẩu địa. Phương đi đến bên kia thời điểm thấy được mấy cái sắc mặt cực kém biến dị binh lính từ bên trong đi ra. Đứng ở bên cạnh nôn khan, đừng nói là Đỗ Nghị. Ngay cả cổ ngữ đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Bởi vì này đó biến dị binh lính phía trước điều tra những cái đó ngầm phòng thí nghiệm thời điểm. Đều là vẻ mặt chấn định, nhưng là hiện tại. Chẳng lẽ nơi này cảnh tượng thật sự thảm đến làm người khó có thể nhìn thẳng sao? Này quả thực là, Đỗ Nghị hít sâu một hơi. Cổ bí thư, chúng ta vào xem đi, dù sao mặc kệ thế nào vẫn là muốn vào đi, cổ ngữ gật gật đầu. Chúng ta đi vào cái này nhập khẩu lúc sau. Bọn họ không đi hai bước liền nhìn đến phía trước đi xuống bậc thang. Theo bậc thang đi xuống dưới. Đại khái mỗi cách một khoảng cách đều có một người đứng ở nơi đó thủ, Đỗ Nghị nhìn đến mọi người sắc. Mặt đều rất khó xem, kỳ thật bọn họ ở đi đến bậc thang nhất phía dưới thời điểm cũng đã nghĩ tới cứu cảnh sẽ nhìn đến. Cái gì, nhưng là bọn họ ở đẩy cửa ra thời điểm nhìn đến chính là trang hoàng phi thường xa hoa thoải mái. Phòng khách, chung quanh có rất nhiều cửa phòng. Hẳn là trụ địa phương, này vừa tiến đến cư nhiên là trụ địa phương sao? Cho nên chân chính khủng bố rốt cuộc là nơi nào đâu? Cổ ngữ nhìn một vòng, đi phía trước đi đến bên trái hành lang sức mạnh liền phát hiện nơi này lại có thang lầu. Cổ bí thư, hướng bên này đi xuống là có thể nhìn đến phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm nhất bên trái thang lầu có thể đi đến phía dưới. Mà nhất phía dưới chính là đóng lại vật thí nghiệm địa phương. Nơi đó có chút, ngoa kép, hết chương.